Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 351, tiểu tăng là cái đại hiếu. Vương phi cũng không biết độn pháp sao? Tại vương phủ trong sương phòng, đang dùng nước ấm ngâm chân đàm mạch nghe được tiểu quận chúa đi tới nói thỉnh cầu. Không khỏi hơi kinh ngạc, vô ý thức hỏi, chùa Liên Hoa không có độn pháp truyền thừa, hắn mới để cho tiểu quận chúa đi tìm vương phi, không nghĩ tới tiểu quận chúa muốn để hắn đi tìm độn pháp. Bất quá đàm mạch nghĩ lại ngẫm lại vương phi xuất hành vẫn luôn là cưỡi ngựa ngồi kiểu, mà vương phi không giống như là tính tình kiểu cách người. Vì lẽ đó vương phi không biết độn pháp cũng là hợp tình hợp lý. Bằng không, vì cái gì hắn chưa từng thấy vương phi thi triển độn pháp? Tiểu quận chúa không dám nói là chính mình không muốn học thuộc lòng, muốn lười biếng, thế là học đàm mạch biểu lộ, thanh âm thấp không thể nghe thấy lên tiếng, đàm mạch ngược lại là nghe rõ ràng, thế là hắn không chút suy nghĩ liền nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu tăng mấy ngày nữa liền đi tìm người hỏi một chút. Nếu như thực tế tìm không thấy, tìm đến vị kia một hỏi một chút nhìn, nghĩ đến bằng bọn hắn cái kia một điểm, giao tình. Cũng không phải yêu cầu độn pháp thần thông, mà là hỏi một môn độn pháp thần thông tung tích, đồng thời không cần cao bao nhiêu cấp, hơn phân nửa vị kia một là sẽ nói. Tiểu quận chúa lập tức mặt mày hớn hở, nàng liền biết tiểu mộc ngư sẽ không cự tuyệt nàng. Thế là hơi có chút lấy lòng lại gần, học dĩ vãng nha hoàn cho mẫu thân nàng nắn vai bằng dáng vẻ, cho đàm mạch cầm bốc lên bả vai đến. Đàm mạch không nghĩ tới tiểu quận chúa có thể như vậy. Thường phục mô hình làm hình dáng hưởng thụ một lát, sau đó tranh thủ thời gian lau lau chân, mặc vào giày, tiểu quận chúa phần hảo ý này, hắn tâm lĩnh, về phần cái này hưởng thụ nắn vai. Vẫn là dẹp đi đi, đàm mạch lão cảm thấy nàng là tại thừa cơ chơi xương bả vai của hắn, mà lại là càng chơi càng vui vẻ. Tiểu mộc ngư, ngươi thế nào? Tiểu quận chúa khuôn mặt nhỏ trơ mắt nhìn đàm mạch nói. Cái kia một mặt thần sắc, rõ ràng liền là vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục chơi. Đàm mạch nhìn xem nàng dạng kia, liền biết chính mình không có đoán sai. Xương cốt của ta là cho ngươi chơi phải không? Bị ngươi chơi hỏng làm sao bây giờ? Trong đầu oán thầm, đàm mạch thường phục mô hình làm hình dáng nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời sau nói ra. Sắc trời này không còn sớm, tiểu linh đang ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Bằng không, vương phi không thể thiếu nói ngươi vài câu. Tiểu quận chúa hừ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút bất mãn. Nàng như thế lấy lòng tiểu mộc ngư lại có thể còn ghét bỏ nàng. Đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu. Bên ngoài bây giờ cũng còn lóe lên. Ở đâu ra sắc trời không còn sớm? Ngươi cho rằng ngươi ngâm cái chân, chẳng khác nào một cái đến thời gian nghỉ ngơi sao? Thế là tiểu quận chúa con ngươi đảo một vòng, khuôn mặt nhỏ hi hi cười một tiếng, thần tốc chạy tới đàm mạch trên giường. Uể oải cút trong chăn đi. Trong chốc lát, cửa hàng phải chỉnh tề chăn mền, liền để nàng cho làm cho loạn thất bát tao. Tiểu mộc ngư, ta cùng ngươi ngủ chung đi. Theo trong chăn chui ra một cái đáng yêu cái đầu nhỏ, dạng này nói với đàm mạch. Đàm mạch nghe vậy, hắn mặt không hề cảm xúc. Đây chính là hắn mới vừa trải tốt trong chốc lát. Ngươi đứng lên cho ta. Trong lòng hoạt động vô cùng kịch liệt, đàm mạch mặt đơ, nhìn xem nàng nói ra, vương phi là sẽ không cho phép, thế nhưng là chúng ta trước đó cũng cùng một chỗ ngủ qua nha. Tiểu quận chúa rất kỳ quái mà hỏi thăm, đàm mạch tự nhiên nhớ kỹ, nhưng đó là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng mang theo hắn cùng tiểu quận chúa. Cùng khi đó cho là mình là người Mạnh Đình Chương cùng đi, hàng yêu phục ma, trên đường. Sư huynh hắn sợ tiểu quận chúa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới để cho hắn bồi tiếp tiểu quận chúa cùng một chỗ ngủ. nhưng một lần kia là chuyện ra có nguyên nhân a. Dù sao dưới tình huống lúc đó, tiểu quận chúa không biết Liên Hoa Tăng là cha ruột của nàng, mà ngoại nhân cũng không biết, nếu để cho tiểu quận chúa cùng hắn ngủ, kia là tuyệt đối không được, mà cứ như vậy, cũng chỉ có thể là Đàm Mạch. Huống hồ Liên Hoa Tăng đối Đàm Mạch cũng rất yên tâm. Đàm Mạch chuyện này không có cách nào giải thích, thế là hắn đi tìm Vương Phi, để nàng đem nữ nhi nàng lĩnh đi. Sư huynh hắn nói rất đúng, tu hành hai chữ, không chỉ xây siêu phàm lực lượng, cũng tu tâm. Trước mắt, Đàm Mạch liền đã đi vào tu tâm giai đoạn. Vương Phi Bạch Tố Tố nghe xong nhỏ Đàm Mạch về sau, lại là nhịn không được cười lên. Sau đó không đề cập tới tiểu quận chúa chuyện, nói đến trước đó trên quan đạo gặp phải những cái kia cự mộc. Trước đó tới thời điểm, những cái kia cản đường cự mộc tiểu hòa thượng ngươi còn nhớ kỹ. Lúc này mới không có đi qua hai cái canh giờ, hắn đương nhiên nhớ kỹ, nhưng Vương Phi như thế nói, nhất định là trong lời nói có hàm ý. Thế là Đàm Mạch nói ra, những cái kia đầu gỗ rất lớn, tiểu tăng kiến thức nông cạn, không biết nơi nào đầu gỗ có thể dài như thế lớn. Chí ít có 30 người ôm hết mới được. Bất quá tiểu tăng cảm thấy, những thứ này cự mộc đều là có người tính toán kỹ, biết rõ Vương Phi tu vi, mới như thế bố trí. Nửa câu nói sau, Đàm Mạch nhưng thật ra là phi thường khẳng định, bởi vì tam tài cảnh dĩ nhiên thủ đoạn càng hơn lục ngự cảnh, đặc biệt là tam thánh bên trong người, nhưng không vào mạc chắc cảnh, cuối cùng chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Vương Phi có tu thiên long chú, toàn lực xuất thủ, tự nhiên có thể phá đi một cái cự mộc, nhưng dạng này làm mất thân phận không nói, linh lực tiêu hao phương diện cũng sẽ không nhỏ. Đàm Mạch có vô thiên chân kinh, có thể không nhìn linh lực tiêu hao, toàn bộ đại hắc thiên linh khí tùy ý hắn lấy dùng. Nhưng Vương Phi không được. Bởi vậy, Bạch Tố Tố lúc ấy một khi động thủ phá hư những cái kia cự mộc, sẽ cho người thời cơ lợi dụng. Dù sao dưới tình huống đó, trên quan đạo là không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện cự mộc. Nghĩ như thế nào đều giống như lúc ấy âm thầm có dấu mai phục dáng vẻ. Nếu không, lúc ấy Đàm Mạch cũng sẽ không thi triển địa vương kim cương pháp thân. Vừa đến hắn không thi triển pháp tướng, lực lượng đại tăng, không có cách nào dọn đi một cái cự mộc. Thứ hai cũng có thể trấn nhiếp đem cự mộc vứt tại trên quan đảo, trốn ở chỗ tối những người kia, để những người kia động thủ trước đó, trước ước lượng một cái. Tiểu hòa thượng nói có lý. Về phần những cái kia cự mộc, Bạch Tố Tố rất hài lòng nhìn thoáng qua Đàm Mạch. Ta trước đó cũng là cùng ngươi một cái ý nghĩ, muốn để người đi dò tra những cái kia cự mộc xuất xứ, tốt tìm hiểu nguồn gốc. Bất quá sau khi trở về đi tàng thư lâu mở ra sách, mới ý thức tới, những cái kia cự mộc kỳ thật không phải trong rừng cây cối trải qua mấy trăm năm mới trưởng thành. Nói đến cái này, Bạch Tố Tố sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Đó là dùng máu người sống thịt thôi hóa tạo thành, loại kia cự mộc là oan hồn mộc, mỗi tạo thành dạng kia một cái cự mộc đều cần chí ít 300 cái nhân mạng. Đàm Mạch không nghĩ tới còn có dạng kia tà thuật, hắn không khỏi hỏi, Vương Phi có thể biết có người nào biết cái này loại tà thuật? Đây không phải người có thể thi triển tà thuật. Bạch Tố Tố lắc đầu. Yêu quỷ là một loại dị loại yêu quỷ quỷ mẫu. Bạch Tố Tố nói xong khẽ nhíu mày. Nàng hơi có chút kinh ngạc nói ra. Quỷ mẫu lai lịch không thể coi thường. Ta tự hỏi chưa hề trêu chọc qua, vì sao nàng muốn cố ý nhằm vào ta? Đàm Mạch một nháy mắt nghĩ đến lúc trước cảnh ăn chấn bên trên trương phủ cái kia 5 cái ma thai. Lúc trước hắn dùng hàng yêu bảo trượng đem 5 cái ma thai đánh thành trọng thương, nhưng hắn cũng không chịu nổi. Về sau 5 cái ma thai cùng vị kia hóa thành quỷ mẫu tam phu nhân cùng một chỗ trốn. Bây giờ nghĩ lại, đây là cái kia năm cái ma thai trở về báo thù a. Lúc này, Đàm Mạch liền đem Đằng Vương để hắn đi cảnh an trấn làm chuyện nói một lần. Lúc này Vương Phi bộ dáng này, rõ ràng là đối với cái này lúc không hiểu rõ tình hình. Ngươi nói Vương gia, Bạch Tố Tố sắc mặt hơi đổi một chút, nàng hình như nghĩ đến cái gì, hừ lạnh một tiếng, người của Bạch gia, thật đúng là để người không bớt lo. Đàm Mạch lại là có chút nghe không rõ. Bạch Tố Tố nhìn thoáng qua Đàm Mạch, tựa hồ là do dự một chút, nhưng sau đó liền nói, Đàm Mạch thế mới biết, Vương Phi bên người vì cái gì không có một cái người trong tu hành. Bạch Tố Tố xuất thân linh huyễn giới thế gia đại tộc Bạch gia. Tại nàng đại ca xảy ra chuyện thành phế nhân về sau. Bởi vì nàng tu vi cao, lại có Vương Phi thân phận. Vì lẽ đó nắm trong tay Bạch gia quyền, nhưng là Bạch gia cũng đối với nàng ước pháp tam chương, không đến khẩn yếu quan đầu, bọn hắn người của Bạch gia là sẽ không xuất hiện tại bên người nàng. Bất quá như cũ có một ít người của Bạch gia đối nàng bất mãn. Dù sao nữ nhân cầm quyền, tại dạng này thế đạo, chung quy là rất khó. Những người này lấy Bạch Tố Tố cái kia đại ca làm trung tâm, bởi vì Bạch Tố Tố cái kia đại ca mặc dù phế đi, nhưng lưu lại mấy cái tử nữ, từng cái đều có huyết mạch, xuất sắc nhất cái kia, càng là tại tiểu quận chúa trước đó, liền bước vào tam tài cảnh, dĩ nhiên có hắn so tiểu quận chúa xuất sinh sớm 7-8 năm quan hệ. Nhưng bây giờ, người này đã tu hành đến tam tài cảnh tầng thứ 8. Nếu như cái này người có thể tiến thêm một bước, bước vào tầng thứ 9, như vậy sẽ là linh huyễn giới lịch sử bên trên, so canh ra cái kia canh yên, còn muốn tuổi nhỏ một cái tam thánh bên trong người. Bởi vậy, Bạch gia vẫn là có không ít người ủng hộ Bạch Tố Tố đại ca. Lúc trước đem Đàm Mạch phái đi cảnh an trấn xử lý ma thai một chuyện, chỉ sợ cũng không thể thiếu người nhà họ Bạch đối Đằng Vương đề nghị. Bằng không, Bạch Tố Tố cũng không đến mức đến bây giờ mới biết được chuyện này. Ta lúc đầu gặp hắn thưởng ngươi hàng yêu bảo trường, còn tưởng là hắn để ngươi cho Châu Châu đọc sách thù lao. Dù sao cái kia cố nhiên là Phật bảo, nhưng thật là quá mức gân gà. Không nghĩ tới, Bạch Tố Tố vẫn một hơi thở dài. Đàm Mạch cũng nhớ tới cái kia chuyện quan trọng, Vương Phi lúc ấy nói muốn thưởng hắn, đối ngoại thuyết pháp là cùng Đằng Vương xuất phát từ giống nhau một cái nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, đó là vì cảm tạ hắn, mật báo, kịp thời. Để nàng biết rõ sư huynh hắn một cái khác, Hồng Nhan Chi Kỷ, Tống Hành Chu, mang theo nữ nhi Tống Tiểu Liên đi tìm hắn sư huynh. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch trong nội tâm hơi có chút xấu hổ, dù sao chuyện này bản chất là bán huynh cầu vinh, tiểu hòa thượng, để ngươi chịu ủy khuất. Bạch Tố Tố còn nói thêm, Vương Phi không cần như thế, huống chi sự kiện kia, tiểu tăng cũng là thu hoạch không ít. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt không thay đổi nói, huống chi đều đã qua không nói, cũng không quản Vương Phi sự tình. Dù sao, vị này là hắn tương lai, nhạc mẫu. Hắn cũng phải hô một tiếng nương. Nhi tử sao có thể trách mẹ đâu. Cái này nhiều bất hiếu. Ôm dạng này đại hiếu nghĩ cách. Đàm Mạch liền ánh mắt, đều lộ ra vô cùng bình tĩnh ôn hòa. Cái này khiến Bạch Tố Tố không khỏi khẽ gật đầu. Chợt liền khẽ cười nói. Châu Châu tất nhiên muốn tại chỗ ngươi ngủ. Ngay tại chỗ ngươi đi. Bất quá Châu Châu ban đêm sẽ làm ầm ĩ, liền để Đào Yêu cùng một chỗ đi, miễn cho ban đêm nàng muốn ăn cái gì, còn phải để ngươi cho nàng đi tìm người chuẩn bị cho tốt. Đàm Mạch, ngoặc kép, đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn trên giường buổi tối hôm nay nhiều lắm hai cái muội tử. Giường của hắn không lớn a. Còn có, nương a, ngươi có phải là đối tiểu tăng quá yên tâm một chút? Tiểu tăng nếu không phải lúc này mới 11 tuổi, ta đều không yên lòng chính ta a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,